99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1761, chương 1771, nhìn Thẩm Chi Liệt. Nhất định là chị dâu a. Cố Nguyên Sinh nhìn một chút, lòng có chút thấp thỏm, cái này chị dâu làm sao đem điện thoại đánh tới hắn tới nơi này đâu? Hắn cũng không có làm gì cùng lắm thì sự tình a. Suy tư liên tục, Cố Nguyên Sinh vẫn là đem điện thoại cho cầm lên. Kết nối, ngài khỏe, đây là một đường rất trẻ trung thanh âm. Phòng Đồng Đồng nghe được, ánh mắt sáng lên, nói, người tốt, là Cố Nguyên Sinh bác sĩ sao? Ngạch, là, chị dâu, Phòng Đồng Đồng bị đột nhiên như vậy hô một tiếng, ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh kịp phản ứng ra hỏa này là ở kêu ai? Ngươi hiểu lầm, ta không phải Thẩm Chi Liệt bạn gái, ta là hắn bạn gái khuê mật. Cố Nguyên Sinh nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, nói, vậy là ngươi làm sao biết ta dãy số? A, chấm ngoặc kép, Phòng Đồng Đồng có chút xấu hổ, ấp úng một hồi, mới nói, là muốn biết thêm mấy người, cho nên lão Thẩm cho ta ngươi danh thiếp. Cố Nguyên Sinh nghe vậy, gật gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, nói, vậy ngươi bây giờ cùng chị dâu cùng một chỗ chút đấy. Không có đâu, Thiến Thiến đi làm, sao rồi, ai, đã ngươi gọi điện thoại đến rồi, ta cũng không dối gạt ngươi, Thẩm ca gần nhất xảy ra chút việc, nói cái gì hôm nay trở về đế đô cũng là gạt người. Kỳ thật hắn là bị thương, sợ chị dâu lo lắng, lúc này mới không dám nói thật, Phòng Đồng Đồng nghe vậy, tâm giật mình, không thể nào, lão Thẩm bị thương, nghiêm trọng không, ai. Vẫn rất nghiêm trọng, cánh tay bị đâm bốn phía, mỗi một cái đều quấn lại rất sâu, còn có mảnh vụn thủy tinh rơi vào bên trong, có một chỗ còn thương tổn tới động mạch, truyền máu về sau, hiện tại đã tốt hơn nhiều, nhưng là nặng như vậy thương thế không có người chiếu cố không thể được nha. Hết lần này tới lần khác lão Thẩm ra hỏa này, không dám nói cho hắn biết bạn gái, sợ hắn bạn gái sẽ lo lắng. Chúng ta còn suy nghĩ muốn hay không cho hắn mời một chăm sóc đâu. Mời xem hộ, chăm sóc quý muốn chết. Phòng Đồng Đồng tắc lưỡi, nói, chỗ nào cần dùng đến mời xem hộ nha. Cố tiên sinh, nếu không ngươi đem địa chỉ phát cho ta, ta đi xem một chút đi. Nếu như thương thế thực rất lời nói nặng, ta lại nói cho Thiến Thiến, để cho nàng đi chiếu cố lão Thẩm. Cố Nguyên Sinh nghe vậy, an tĩnh một lần, mới lên tiếng, tốt a, tại Khang Thành Hộ Tâm Bệnh Viện, ngươi tới thời điểm gọi điện thoại cho ta, ta lại làm mặt nói cho ngươi nói. Được, mã đi, là, ngươi nếu không cho Thẩm ca chỉnh lý một chút thiếp thân quần áo tới. Thẩm ca trong bệnh viện không quần áo, ta lại không tốt tìm chị dâu. Được, ta sửa sang một chút đi, cảm ơn ngươi. Cố Nguyên Sinh thở phào, là ta cảm ơn người mới đúng. Lão Chu còn suy nghĩ tan tầm đi mua đây. Cái này sẽ không cần a. Người xưng hô như thế nào? Phòng, phòng ở phòng. Ân, cái kia chờ một lúc gặp. Phòng Đồng Đồng cúp điện thoại, đi đổi một bộ quần áo về sau, vội vàng đón xe ra cửa. Đến bệnh viện thời điểm, đã là nửa giờ về sau. Cho Cố Nguyên Sinh gọi điện thoại. Phòng Đồng Đồng vừa đi vào khu nội trú, rất nhanh điện thoại kết nối. Người ở chỗ nào vậy? Ta tại khu nội trú. Ấy, ta giống như gặp lại ngươi. Ngươi có phải hay không mặc cả người màu trắng váy, tóc dài, màu đen, đeo cái màu đen túi sách? Đúng. Phòng Đồng Đồng xung quanh một vòng, cuối cùng ở hành lang cuối cùng nhìn thấy một cái mang theo kính mắt người trẻ tuổi. Thoạt nhìn loè loẹt, tư tư, dáng dấp nhưng lại rất cao, con mắt không lớn, cái mũi rất cao, người mặc áo khoác trắng, chỉnh thể khí tức cho người ta 10 điểm sạch sẽ thoải mái cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.